Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 400, Bắc Đầu Diêu Quang. Thiên quan phá quân, thiên cơ tinh quân kêu thảm một tiếng, vốn là rơi vào hạ phong, lại bị tinh không bất diệt thạch đánh lén. Lại đối đầu giờ phút này dày như mưa rơi ám khí, đúng là rốt cuộc không tránh khỏi. Đứng mũi chịu sào một đôi mắt. Tiến nhập trọn vẹn 10 tận mấy cái nghiêu mau châm. Thiên cơ tinh quân không tệ âm thanh thảm liệt kêu to. Liều mạng huy kiếm. Cũng đã không cải biến được hắn rốt cuộc không thấy được thực tế. Tả tiểu đa trúc dung chân hỏa đột nhiên thịnh vượng. Cường thế phun trào. Nhào tới thiên cơ tinh quân thân thể. Cửu cửu miêu miêu trùy chiêu diễn thiên hồn diệt tuyệt. Lấy sét đánh không kịp bưng tai thiểm điện chi thế. Điên cuồng đập xuống hơn 900 trùy. Vô số bên dưới trầm đục va chạm xuống tới. Thiên cơ tinh quân phụ thân cái này một bộ nhục thể hôi phi yên diệt. Không tồn tại ở thế gian. Theo một đạo tinh quang chiếu ảnh xuất hiện ở trong sân. Tả tiểu đa đại trùy tiếp tục điên cuồng chuyển vận. Không cho đối phương bất luận cái gì một chút lật bàn cơ hội. Rốt cục theo thở dài một tiếng. Tinh quang phiêu tán. Thiên cơ tinh quân cũng bước cự môn tinh quân theo gót. Trúc dung chân hỏa ngược lại bắt đầu thôn phệ thiêu đốt. Tiểu bạch A cùng tiểu tửu cũng càng xe nhẹ đường quen bắt đầu thôn phệ tinh quân hồn phách chi lực. Đầu tiên là hai điểm điểm khí vận rơi xuống. Sau đó liền lại là 700 giọt điểm khí vận tới sổ. Đem tà tiểu đa sảng khoái đến toàn thân run rẩy, oa oa gọi bậy, trên mặt đất vọt lên khí vận long lắc đầu vẫy đuôi. Hướng về tà tiểu đa vọt tới, tà tiểu đa vung tay lên, một bàn tay đem con rồng này đánh tới độc cô nhạn nhi trên thân. Khí vận của người khác, tà tiểu đa tự nhiên sẽ đoạt, sẽ không sai mất, nhưng là mình trong đội ngũ, hay là huynh đệ mình thê tử, làm sao lại có ý tốt đoạt đâu. Theo khí vận long nhập thân, độc cô nhạn nhi sắc mặt lập tức khôi phục rất nhiều. Tả tiểu đa vọt tới, sắc mặt rất khó nhìn. Vì sao không cần bổ thiên thạch khôi phục? Độc cô nhạn nhi hổ thẹn cúi đầu. Ngoặc kép, ta, không bỏ được. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa không còn gì để nói. Thế nào? Không sao, tốt, lập tức tách ra hành động. Người đi bên này. Ta đi bên này, nếu là đụng phải đơn độc đụng phải cùng loại người này địch nhân. Không thể vọng động, liên hợp chính chúng ta người cùng nhau xuất thủ. Tả tiểu đa an bài, ta đã biết, hai người chia ra hành động, riêng phần mình chui vào nồng vụ. Hợp binh một chỗ, chỉ có thể trợ giúp một cái. Phân tán hành động, lại có thể trợ giúp hai cái. Điểm này, hai người đều có thể phân rõ rõ ràng sở. Độc cô nhạn nhi sức một mình mặc dù không đủ để đối kháng một vị tinh quân. Nhưng nếu là gấp rút tiếp viện một vị khác gặp phải tinh quân người một nhà. Hai người cùng chống chọi với một người. Vẫn là có thể cẩn thận đọ sức. Vạn Lý Tú sơ sơ cảm giác vận khí của mình phi thường tốt. Nàng đối đầu chính là quân an dân vị này hoàng thất tử đệ. Song phương thực lực sai biệt rõ ràng. Vạn Lý Tú nắm vững thắng lợi. Nhưng sự thật chính là như vậy vô thường. Một đạo tinh quang lướt qua. Vị này hoàng gia tử đệ. Thình lình liền bị trong truyền thuyết phá quân tinh quân cho phụ thân. Mắt thấy biến cố đột nhiên đến. Vạn Lý Tú cảm thấy đề phòng. Biểu hiện được càng là cẩn thận. Nhất là tại biết tên của đối phương đằng sau. Rất thẳng thắn khai thác làm gì chắc đó du đấu chiến thuật. Thỉnh thoảng trực tiếp dùng phi thiên chi thế tới áp chế đối phương. Hỗn tạp lấy tiểu xảo thân pháp trốn tránh lẩn tránh. Tuyệt thiếu cứng đối cứng sống mái với nhau. Như vậy rằng có mười mấy phút. Mặc dù không khỏi rơi xuống hạ phong. Chỉnh thể thế cục lại hiện ra thành thạo điêu luyện trạng thái. Mà kết quả này. Khiến cho đến đối diện phá quân tinh quân cơ hồ tức chết. Chính mình rõ ràng có được kinh thiên tuyệt thế lực lượng. Bao trùm thiên địa chi uy khí thế. Nhưng ở nơi này đúng là nửa điểm cũng không phát huy ra được. Bị trước mắt tiểu nữ tử này. Trì hoãn thời gian dài như vậy. Lại hoàn toàn vô năng khắc địch chế thắng. Phá quân tinh quân sở dĩ chiến lực khó được 10 phần phát huy. Lại là bởi vì hắn phụ thân người. rõ ràng là tinh hồn nhân tộc nhân hoàng huyết mạch. Đại khái là yêu tộc đại lục thoát ly tinh hồn đại lục bản thể lúc đó quá lâu. Thời điểm đó nhân tộc còn hình thức hơi. Lúc này tự mình vô cự cách tiếp xúc đến nhân hoàng huyết mạch. Thế mới biết nhân hoàng huyết mạch đối với mình bực này yêu tinh lại có được tự nhiên áp chế công. Hiểu, đây quả thực là xui xẻo trùng hợp a. Mà đối diện cái kia phi thiên sâu kiến. Đánh chết cũng không cùng chính mình chính diện chiến đấu. Liền càng thêm để cho người ta buồn bực. Hai người tựa như bay tại bên trong không gian này xoay quanh truy đuổi. Cái kia từ dưới đất đã lao ra khí vận thanh long trên mặt đất như một đầu đại xà đồng dạng cuộn lại. Đầu này thanh long sau khi ra ngoài liền muốn hướng vạn lý tú trên thân chui. Dù sao vạn lý tú khí vận cũng là tương đương khổng lồ. Khí vận long bản năng phụ thuộc khí vận kẻ cường đại. Nhưng là bị phá quân tinh quân lấy cự lực áp chế. Có thể phá quân tinh quân cũng vô pháp như vậy thu lấy. Tại giết chết vạn lý tú cái vận khí này xa so với chính mình phụ thân quân an dân tồn tại càng cường đại hơn. Hắn liền thu lấy không được khí vận long. Đây là quy tắc, thiên đạo quy tắc. Khải chiến đến nay, hai người đã vòng vo mấy ngàn cái vòng tròn. Phá quân tinh quân tức giận đến chửi ầm lên. Mẹ nó ngươi cái nữ oa nhi muốn chút mặt. Có chút tiết tháo được hay không? Vạn lý tú chạy nhanh hơn. Địch mạnh ta lui. Nhập ra tùy tục. Bản cô nương làm sao lại không biết xấu hổ. Người đuổi không lên bản cô nương là ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Có được hay không ý tứ a? Đến cùng ai không biết xấu hổ a? Phá quân tinh quân càng nổi trận lôi đình. Vạn lý tú rõ ràng biết, chính mình chỉ cần chống được, đem cục diện bế tắc này tiếp tục kéo dài. Đợi đến tả lão đại bọn người giải quyết thuộc về bọn hắn đối thủ của mình đằng sau. Tự nhiên là sẽ đến đây hỗ trợ, cho nên chính mình chỉ cần tận khả năng kiên trì liền tốt. Tuyệt không thể liều lĩnh, nếu là vạn nhất đợi đến tả lão đại bọn hắn đến thời điểm, mình đã biến thành một bộ thi thể, đây chính là không được. Một cái đuổi một cái chạy, thực sự không đánh không được thời điểm tiếp chiến mấy lần. Sau đó tiếp lấy chạy, vạn lý tú chân thực chiến lực cố nhiên kém không chỉ một bậc. Nhưng bị nhân hoàng huyết mạch quấy nhiễu phá quân tinh quân không cách nào tùy tiện cầm xuống vạn. Lý tú, cũng chỉ có thể như vậy rằng co nữa đúng lúc này. Nồng vụ một trận xoay chuyển, một cái bóng đen xuất hiện ở trong sân. Người vừa tới không phải là Tà Tiểu Đa lại là người nào? Tú Nhi tránh ra, nhìn ta nện chết hắn. Tà Tiểu Đa oai phong lẫm liệt kêu to một tiếng. Một tấm thiên cơ phê lệnh soát lập tức bay đi biến mất. Lão đại cẩn thận, đối phương là bắt đầu thứ bảy thiên quan phá quân vệ tinh quân. Vạn lý tú vội vàng nhảy ra vòng tròn, lên tiếng nhắc nhở, bắt đầu thứ bảy, thiên quan phá quân, cổ danh Diêu Quang. Tả Tiểu Đa cười ha ha lấy xông tới cửu ngưỡng đại danh. Ăn ta một chùy, bung ra tay, đèn nghịt tinh không bất diệt thạch lục mang tinh vào thẳng tới. Phá quân tinh quân trường thương như rồng, không nói một lời, ba ba ba, đem tinh không bất diệt thạch đều đánh tan. Cùng Tả Tiểu Đa điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ, phá quân tinh quân vốn là chiến tướng. Tại trong quần tinh, nhất là xông pha chiến đấu dũng không thể cản chiến lực. Đang đối mặt địch, chính là đại phát thần uy. Tả Tiểu Đa triển khai cửu cửu miêu miêu chùy. Không hề nhượng bộ chút nào tới đối hám. Lập tức giữa sân đất rung núi chuyển. Mà cho phá quân tinh quân tạo thành ngoài định mức khốn nhiễu chính là sơ sơ bị mẻ bay những cái. Này tinh không bất diệt thạch lục mang tinh. Bị mẻ bay đằng sau không phải là rơi xuống bụi bặm. Mà là xoay tròn không rơi. Thay cái phương hướng lần nữa tập kích tới. Thiếu niên trước mắt thủ pháp ám khí thình lình đã đến không thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng siêu diệu địa bước. Nhưng phá quân tinh quân đối địch kinh nghiệm rất phong phú nhất. Một cây trường thương múa thành một vòng tròn. Trường thương trong tay hắn. Thế mà hiện ra 18 loại vũ khí tất cả đặc sắc. Như đao, như kiếm, như rìu, như côn, như kích, như gai. Thậm chí, còn có thể có trường tiên hiệu quả. Côn sợ gật đầu thương sợ tròn. Thanh trường thương này tại phá quân tinh quân trong tay. Giống như phiên giang đảo hải giao long đồng dạng. trọng lực nhẹ số lượng nắm dính liền đến xuất thần nhập hóa. Trong lúc nhất thời cùng Tà Tiểu Đa đánh cho long trời lở đất. Ở một bên quan chiến Vạn Lý Tú cảm giác mình lỗ tai muốn bị chấn điếc. Hai người kia thời gian chiến đấu hết thảy không bao dài. Nhưng không chịu nổi vừa lên đến chính là cứng đối cứng sinh đỗi. Tả Tiểu Đa nửa bước không lùi. Mà Phá Quân Tinh Quân bên kia cũng là không nhượng chút nào. Vậy còn không trực tiếp đánh thành một đoàn. Quả nhiên là cây kim so với cọng dâu. Đối chọi gay gắt. Rầm rầm rầm thanh âm. Từ vừa mới bắt đầu liền lại không đình chỉ qua. Dần dần hợp thành một mảnh. Một đường kéo dài xuống tới. Phá Quân Tinh Quân một bên đánh. Một bên cười to, thống khoái, thống khoái, thống khoái. So sánh với vừa rồi mèo vờn chuột, hết thảy không có chính diện giao phong mấy lần. Lúc này thật là khác nhau một trời một vực. Mà đối diện Tà Tiểu Đa trên mặt, cũng là hiếm có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thần sắc. Loại này cứng đối thủ, thật sự là quá khó tìm, quá hiếm có. Loại này không hề nhượng bộ chút nào. Không có chút nào hoa trương giả bộ, kích tình bắn ra bốn phía cực đoan va chạm, để Tà Tiểu Đa không khỏi sinh ra mê say cảm giác. Nguyên lai gặp được một phát lực lượng ngang nhau đối thủ. Làm như vậy đứng lên, đã vậy còn quá thoải mái. Oanh, lại một lần nữa rung động thiên địa va chạm sau khi rốt cục làm cho đến trận này hãn thế đại chiến, xuất hiện biến tấu, Phá Quân Tinh Quân trong tay trường thương. Không chịu nổi gánh nặng gãy mất, trường thương bẻ gãy chi dây lát, nửa khúc trên tức thời hóa thành mảnh vụn bay ra ngoài. Ác chiến đến nay, Phá Quân Tinh Quân mặc dù một mực dùng bản thân càng ở trên Tà Tiểu Đa tu vi mạnh mẽ khỏa hộ trường. Thương, trường thương trong tay của hắn cũng không phải phàm phẩm, nhưng vẫn có từ lâu nó cực hạn. Đối mặt với đối phương ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng vô kiên bất tồi lực lượng phía dưới. Rốt cục vẫn là đi đến một bước này, mà cái này cũng từ mặt bên thể hiện, mình bây giờ thực lực chân thật, lại không phải trước mặt tiểu gia hỏa này đối thủ. Nhưng này thì như thế nào? Phá Quân Tinh Quân cuồng thái hiển thị rõ, không thấy chút nào cố kỵ trực tiếp dùng song quyền, đối mặt Tà Tiểu Đa đại truy, ầm vang vang lại nổi lên, lại không phải là liên miên bất tuyệt, trong tay cũng không vừa tay binh khí. Chỉ dựa vào một đôi thiết quyền Phá Quân Tinh Quân đối mặt xong trùy trọng áp. Ứng phó duy gian, lảo đảo bay ra ngoài. Nhưng hắn lập tức lại bay trở về. Tiếp tục cưỡng ép cứng đối cứng tiếp tục chiến đấu. Tiểu tử, nhớ kỹ ta. Phá Quân Tinh Quân cuồng tiếu một tiếng. Ta chính là Bắc Đầu Diêu Quang. Ta chính là Thiên Quan Phá Quân. Hắn cuồng tiếu, thật muốn chờ ngươi mấy năm lại cùng ngươi đánh. Chỉ tiếc. Ta đợi đến ngươi, ngươi lại đợi không được ta. Phá Quân Tinh Quân lúc này đáy lòng thật là tiếc nuối vô hạn. Nếu là mình hồn phách này còn có thể trở về, còn có thể trở lại trong thân thể mình, thực lực không tổn hại, thì tốt biết bao. Dựa theo tiểu tử này tiến độ, tiếp qua cái 3-5 năm, liền có thể chân chân chính chính đã nghiền đánh một trận. Đáng tiếc, trở về không được, nguyện vọng này. Cuối cùng muốn thất bại. Rầm rầm rầm đụng nhau âm thanh bên trong. Phá Quân Tinh Quân lấy hai tay là bắt đầu xương cốt bắt đầu liên tiếp đứt gãy. Nhưng hắn cuồng tiếu như sấm. Vẫn từ không nhường chút nào ra quyền phản kích. Mãi cho đến. Sơn nhạc kia đồng dạng đầu trùy. Trùng điệp nện ở trên đầu của hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.